Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 43, 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến giờ hời, bên ngoài trời tối đen một mảnh, lúc này sao Thôi Hành lại đột nhiên muốn ra ngoài. Dương Bảo chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu công tử định đi đâu. Có lẽ là vì biểu cô nương, đại phu nhân vừa mới khuyên bảo hắn, và ngày mai lại là thời điểm đặc biệt. Nếu công tử cố chấp ra ngoài, có lẽ sẽ khó mà rút lui được. Dương Bảo thở dài trong lòng, âm thầm giúp công tử thắt lại áo choàng. Khi Thôi Hành đẩy cửa ra chuẩn bị bước ra, hắn lại chạm trán với một người đang chuẩn bị gõ cửa. 10 ngón tay thon thả, trắng nõn tinh tế. Đó chính là Lục Tuyết Y. Tuyết Y vào ban ngày đã bị bỏ qua, trở về một mình, tiêu hóa hồi lâu. Cuối cùng không thể chịu đựng cơn giày vò của thuốc và lo lắng cho ngày mai, nên quyết tâm tới Thanh Ô Viện. Nhưng nàng không ngờ rằng, tại sao nhị biểu ca cũng mặc áo choàng, trông có vẻ muốn ra ngoài. Đã trễ thế này, hắn định đi đâu? Tuyết Y giơ tay lên rồi từ từ buông xuống, đem mũ trùm xuống, nhẹ nhàng gọi. Nhị biểu ca, ngươi đây là muốn ra ngoài. Thôi Hành cũng không ngờ nàng lại tới vào lúc này. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng mặt không đổi sắc. Không phải, vừa hồi. Nói xong, hắn không nhanh không chậm trở vào, cởi áo choàng đã thắt lại, đưa cho Dương Bảo. Cầm xuống đi. Dương Bảo ngạc nhiên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, ô một tiếng rồi nhanh chóng nhận lấy áo choàng. Thì ra nhị biểu ca không phải muốn ra ngoài, mà là vừa mới trở về. Tuyết Y không hiểu tại sao lại có suy nghĩ hoang đường, lại cho rằng nhị biểu ca ra ngoài là để tìm nàng. Nàng lắc đầu, cầm hộp cơm trong tay lên, nhẹ nhàng nói. Nhị biểu ca, ta mang chút ăn đến cho ngươi. Tục ngữ có câu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nàng đã đưa đồ vật ra, chắc chắn nhị biểu ca cũng sẽ không từ chối. Chỉ là, việc đưa thức ăn đến vẫn khác với việc tự mình đưa vào miệng hắn. Quả nhiên, Thôi Hành nhìn hộp cơm mà không nói một câu, sau khi cởi áo choàng xong, liền trở vào trong phòng. Dương Bảo đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, biết rằng đây cũng là ngầm đồng ý, nên khách khí tiến lên muốn giúp nàng. Biểu cô nương, ta giúp ngươi. Tuyết Y hơi đỏ mặt. Căn bản không dám để hắn thấy nàng tặng cái gì, nên vội vàng che lại. Chính ta đi thôi, Dương Bảo cảm thấy kỳ quái, nhưng hiểu tình cảnh của nàng hiện giờ, cũng đồng tình với nàng, nên dẫn nàng vào rồi nhanh chóng rời đi. Thôi Hành cởi áo choàng, nới lòng cổ áo, ngồi tại bàn và lật văn thư, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của một người trong phòng. Tuyết Y vốn có chút hư hỏng, nhưng sau khi tắm nước lạnh, nàng mới miễn cưỡng giữ được tỉnh táo. Trong phòng không thể so với bên ngoài, không khí buồn bực khiến nàng cảm thấy khó thở, càng thêm bị đè nén. Áo choàng bọc quanh người nàng càng làm cho nàng cảm thấy bí bách. Nhìn thấy nhị biểu ca ngồi nghiêm chỉnh, Tuyết Y do dự một lúc, rồi từ từ cởi áo choàng ra. Trong thời kỳ này, tập tục thường mở cổ áo, nữ tử càng mở cổ áo thấp thì càng được coi là thời thượng. Những bộ váy ngắn rực rỡ, thậm chí lộ ra một phần cơ thể. Nhưng gia đình như Thôi Thị thì lại rất chú trọng sự bảo thủ trong cách ăn mặc của con gái. Váy mà Tuyết Y đang mặc được mang từ Giang Tả đến, nàng chưa từng mặc trước mặt người khác. Mặc dù không giống như ở Trường An, nhưng cũng đã được coi là táo bạo. Bây giờ, để lấy lòng nhị biểu ca, nàng mới từ trong hòm xiềng lấy ra, bên ngoài chỉ che bằng áo choàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi áo choàng rơi xuống đất, trong khi Thôi Hành vẫn đang lật xem văn thư, mí mắt của hắn mặc dù không ngừng lên, nhưng đã nhận ra một mảng lớn trắng tinh. Hắn dừng lại, giây lát sau lại giữ vẻ mặt bình thường. Thấy hắn không có phản ứng, Tuyết Y mở hộp cơm, rót một chén canh đã hầm xong, rồi bưng bát sứ đưa tới. Nhị biểu ca, ngươi có khát không? Một chén canh được đặt lên bàn, tay nàng trắng nõn và màu sắc của nước canh thật sự rất nổi bật. Thôi Hành nhìn nhiều hơn một chút. Ánh mắt dừng lại. Đó là ô cốt canh gà. Ô cốt gà là món bổ dưỡng, đặc biệt vào mùa hè, Tuyết Y thực sự đã bỏ công sức để mang cho hắn. Ngươi làm, Thôi Hành ngẩng đầu nhìn nàng. Rõ ràng hắn chưa nói gì, nhưng chỉ với cái nhìn đó cũng đủ khiến mặt Tuyết Y đỏ bừng. Ân, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ buông thõng mắt và đưa chén canh về phía hắn. Nấu 3 canh giờ, biểu ca có muốn nếm thử không? Trước đặt vào đi, Thôi Hành vẫn chưa nhận chén canh, biểu ca không thích à, Tuyết Y giả bộ không biết công dụng của chén canh, vẻ mặt khó xử. Quá nóng, Thôi Hành đổi tay nhưng vẫn không tiếp nhận. Tuyết Y đành phải đặt canh xuống. Hắn không muốn uống canh, nhưng may mắn là Tuyết Y còn chuẩn bị món khác. Một lát sau, nàng mở hộp cơm tầng thứ hai, lấy ra một lồng bánh ngọt anh đào. Bánh ngọt anh đào này thật sự rất độc đáo. Phần bánh được làm từ bột mì, trên cùng được điểm xuyết bằng những viên anh đào tươi ngon, đỏ thắm, với lớp vỏ trắng nõn, tạo nên một hình ảnh thật đẹp mắt và vui tươi. Tuyết Y nhẹ nhàng nâng một viên bánh lên, đưa đến gần lòng bàn tay rồi nói. Biểu ca, có đói bụng không? Mùi vị của bánh ngọt thật sự rất hấp dẫn. Thôi Hành dừng lại, không ngờ nàng lại có thể táo bạo như vậy. Đặc biệt là khi nàng khom người nằm trên gối của hắn, chỉ cần hắn hơi cúi mắt xuống là có thể thấy được những viên anh đào căng mọng trên bánh. Làm bằng gì vậy? Cuối cùng hắn cũng nhìn nàng. Bánh ngọt được làm từ bột mì trộn với nải tương. Tuyết Y trả lời, còn anh đào thì mới được hái xuống. Tuyết Y nói, trong khi nằm trên gối của hắn, cánh tay nàng nhẹ nhàng di chuyển, cắn nhẹ vào môi dưới và nhìn hắn. Biểu ca không nghĩ nếm thử sao? Nàng nhớ rõ hắn rất thích món này. Một chút lửa trong lòng bốc lên, Thôi Hành quay ánh mắt từ bánh ngọt sang nàng, chỉ nhạt giọng nói. Nhìn có vẻ quá ngọt, chỉ nhìn thì làm sao biết được. Tuyết Y thấy hắn không có vẻ bài xích, nên nhẹ nhàng dùng hai tay từ đầu gối của hắn bò lên, vòng quanh cổ hắn. Bánh ngọt được đưa gần môi hắn, chỉ cần hắn cúi đầu là có thể chạm tới. Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong không khí, thật khó phân biệt thứ nào thơm hơn. Ngọt hay không, biểu ca nếm thử thì biết. Tuyết Y nhẹ nhàng nói. Phải không, Thôi Hành dừng lại một chút, sau đó biết nghe lời thì nếm thử một miếng. Khi hắn dùng răng cắn vào nửa viên bánh, Tuyết Y cũng run rẩy theo. Vị nãy hơi nặng, sau khi ăn xong, Thôi Hành lịch thiệp lấy khăn lau môi. Vậy lần sau ta sẽ giảm bớt một chút, Tuyết Y nói khẽ, rồi cất nửa viên bánh còn lại. Nhưng mà, anh đào chín mọng, hương vị thật vừa phải. Thôi Hành lại nhổ ra một hạt nhỏ, Tuyết Y dùng khăn tiếp nhận, từ từ bọc lại. Một lát sau, khi thấy hắn lau môi, nàng lại nhẹ giọng hỏi. Biểu ca không ăn sao? Đêm nay cần phải kiêng ăn, còn lại, không ngại lần sau hãy thử. Thôi Hành thản nhiên nói, có thể đợi đến tối, nhưng món ăn sẽ không còn ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y vẫn chưa từ bỏ ý định, nâng một miếng bánh đưa đến gần môi hắn, nhẹ nhàng nói. Biểu ca nhẫn tâm để ta tay không trở về sao? Thôi Hành không nói gì thêm. Tuyết Y cảm thấy tay mình có chút chua, nhưng lòng nàng còn chua xót hơn. Một lúc sau, hắn lại khẽ động gối. Tuyết Y thở dài một tiếng, từ từ ngồi dậy. Biểu ca, có phải là thật no rồi không? Tuyết Y cảm thấy khó xử, không thể không hạ tay xuống. Thôi Hành uống một hớp trà, lặng lẽ suy nghĩ. Tuyết Y hiểu ý hắn, cúi đầu xuống, nước mắt tuôn rơi, nhỏ giọt xuống gối hắn. Một lát sau, gối xuất hiện vết ướt, Thôi Hành buông chén trà, khẽ vuốt vết ướt trên gối, nâng cầm nàng lên, với vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Khóc nhiều như vậy, làm ướt cả quần áo. Nàng không chỉ đang khóc, hắn rõ ràng biết nàng đang quẫn bách. Tuyết Y cắn môi, vốn cô nén nước mắt giờ đây lại tuôn ra nhiều hơn. Sự xấu hổ hòa lẫn với cảm giác bất lực khiến nàng cảm thấy mình đã làm ướt quần áo của hắn. Khó chịu không? Thôi Hành nâng cầm nàng hỏi. Ân, Tuyết Y gật đầu, giọng nói mang chút nghẹn ngào. Khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nàng thực sự rất khó chịu, không biết diễn đạt thế nào. Cảm giác như bị tra tấn, giống như có hàng triệu côn trùng đang gặm nhấm huyết mạch của nàng, gần như sắp xê, hát, ế, tê vì huyết nóng. Trong lúc khóc, thân thể nàng nóng ran, không nhịn được lại hôn lên cằm hắn. Nhưng điều đó không đủ, điểm lạnh lẽo ấy căn bản không đủ. Nàng hôn xuống hướng cằm, nhưng cổ áo của hắn dày cộp, nàng không thể hôn xuống được, tay nàng lại mềm mại không có sức lực. Tuyết Y cố gắng kéo, nhưng không sao kéo ra được. Mồ hôi đã xuất hiện trên trán. Cuối cùng, nàng chôn mặt vào gáy hắn mà nghẹn ngào khóc, vô cùng uất ức, giống như đứa trẻ không được ăn đường. Thôi Hành cảm thấy gáy mình nhanh chóng ướt đẫm nước mắt nàng, hắn cười khẽ một tiếng. Có muốn ta giúp ngươi không? Ân, Tuyết Y không còn quan tâm đến sự xấu hổ, âm cuối kéo dài, chăm chú nắm chặt cổ áo của hắn. Trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, nhìn hắn với ánh mắt đầy tha thiết, khiến ai cũng không nỡ từ chối. Một lát sau, Thôi Hành nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng đưa tay lên, lau đi nước mắt trên mặt nàng. Khóc gì thế, lại không nói không giúp ngươi. Cuối cùng nàng cũng được đáp lại, nước mắt của Tuyết Y giống như vỡ đê, không ngừng tuôn rơi, càng lau càng nhiều, càng khóc càng mãnh liệt. Tất cả uất ức và khó xử của 3 ngày qua dồn nén nay ào ạt tuôn ra, khóc đến thảm thương. Thôi Hành gần như không thể ngừng lau nước mắt cho nàng, đến khi tay đầy nước mắt, hắn đưa lên trước mặt nàng, cười nhẹ. Khóc nhiều như vậy, ngươi có phải làm bằng nước không? Tuyết Y thấy tay hắn ướt sũng, bất chợt nhớ lại đêm đó. Nàng đã cầu xin đến mức như vậy, mà hắn vẫn không chịu muốn nàng. Trong chớp mắt, cảm giác uất ức lại dâng lên, khiến nàng khẽ hít mũi. Làm sao lại khóc nhiều như vậy? Thôi Hành nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt đỏ ửng của nàng, nâng mặt nàng lên. Đừng khóc, bớt nước mắt lại, giữ lại để một lúc khác khóc. Tuyết Y hiểu ý hắn, nước mắt lập tức ngừng rơi. Khóc chưa khóc, nhưng lại khiến người ta thương yêu hơn. Với vẻ mặt này, chắc hẳn sẽ càng làm hắn thương yêu trên giường. Cảm giác hỏa khí bùng lên sau thời gian kiềm chế lâu dài. Thôi Hành nâng mặt nàng, từ từ kéo sát lại, chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, rồi hôn xuống bờ môi nàng. Tuyết Y cũng không nhịn được ôm chặt lấy hai vai hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo ngoài của nàng suýt rơi xuống, Thôi Hành từ từ đỡ nàng, cho phép nàng hôn sâu hơn. Hai đôi môi quấn quýt vào nhau, Thôi Hành bỗng nhiên nâng eo nàng lên, đứng dậy. Đột nhiên bị ôm lấy, Tuyết Y như mất trọng lực, theo Thôi Hành lao về phía trước, nàng nắm chặt vai hắn. Âm thanh nàng phát ra bị nghẹn lại trong cổ họng, ngay sau đó cả hai cùng nhau ngã xuống giường, màn che rơi xuống như một lớp mây, chặn lại tiếng thở dài kéo dài của nàng. Cách chương.